Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 72 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ly Phong Tam Thức. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian lại trôi qua, Tô Minh ở trong động phủ của mình, khoảng thời gian này hắn không ngừng thử tế luyện sát cơ Vương Hải. Nhưng mỗi lần khi thần thức của hắn tiến vào sát gã, thì không cách nào giữ lại, không tìm thấy cái chỗ ngưng tụ lạc ấn. Trong thân thể cơ Vương Hải trống rỗng, thậm chí không thấy ngũ tạng lục phủ. Người như vậy là cái vỏ rỗng khiến Tô Minh rất khó hiểu cơ phu nhân làm sao khống chế con rối này. Thử thật nhiều cách, cuối cùng Tô Minh bó tay. Hắn nhìn sát cơ Vương Hải, nhíu mày suy tư thật lâu, chỉ đành lắc đầu thở dài. Dù nhiếp hồn rất là huyền diệu, con rối của cơ phu nhân so với con rối đồng tử nhiếp hồn năm đó mình gặp không giống. Rốt cuộc bà ta làm sao khống chế con rối này được chứ? Đây rõ ràng là cái xác rỗng mà. Tu Minh câu mày, bỗng mặt trầm xuống, nhìn chăm chăm sát cơ Vương Hải, đôi mắt dừng sáng ngời. Mắt Tu Minh chớp lóe, trầm ngâm lát sau thì nhắm mắt lại. Đôi tay ấn pháp quyết liên tục điểm vài cái trên người, khí thế lập tức biến đổi. Tiểu nhân ấn pháp quyết trong người hắn lập tức mở mắt ra, đáy mắt trống rỗng chính là Tô Minh. Tiểu nhân Nguyên Anh nhoáng người lên, chui ra khỏi đỉnh đầu Tô Minh ngồi xếp bằng. Bay ra khỏi đầu của hắn xong thì thân thể nó có chút mơ hồ, dường như gió thổi qua liền tan biến. Người nó run rẩy, trong mắt tiểu nhân lộ ra sửng sốt và hoảng hốt. Hồn tu viên Nguyên Anh, thân thể chỉ là cái xác ngoài, Nguyên Anh mới là căn bản. Đối với tu sĩ, một khi Nguyên Anh hoặc Nguyên Thần bị nhiếp, vậy tương đương với chết đi. Ngược lại thân thể chỉ là thứ yếu thôi. Từ miệng tiểu nhân Nguyên Anh truyền ra giọng Tô Minh, nhoáng người lên vào hướng sát cơ Vương Hải, biến mất không thấy bóng dáng. Lát sau đôi mắt cơ Vương Hải bỗng mở ra, trong mắt một mảnh màu xám, nhưng sâu trong cái màu xám chớp lóe ánh sáng âm u. Cơ Vương Hải chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân hình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không sai, thì ra con rối này sử dụng như vậy, chắc cùng với cái cách mà cơ phu nhân dùng hơi khác rồi. Cùng lúc đó, Tô Minh ở một bên cũng mở mắt ra, ánh mắt giao nhau với cơ Vương Hải lộ ra tươi cười, vẻ mặt có cái loại kỳ lạ. Tô Minh nhìn cơ Vương Hải, hắn có cái loại cảm giác như mình bị chia thành hai, một phần mang theo tu vi tiên tộc ngưng tụ trong người cơ Vương Hải, một phần thì là chân chính mình đang nhìn cơ Vương Hải bị chính mình khống chế như loại đoạt xá. Tô Minh cười cười, đối diện hắn, cơ Vương Hải bị Nguyên Anh khống chế cũng nở nụ cười. Nhoáng người lên, lập tức nhà đá bên cạnh phát ra tiếng vù vù. Chỉ thấy một cái đống bọ cánh cứng đen đều thức tỉnh bay đến. Tô Minh còn người co rút lại, không nhúc nhích. Dù là ấn pháp quyết của hắn, khống chế cơ Vương Hải cũng không động đậy. Mặc kệ cái đám bọ cánh cứng phủ toàn thân, xem thì cơ Vương Hải như biến thành một người khác. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không thấy ra thân thể máu thịt do bọ cánh cứng đen hợp thành. Nói như vậy thì đây xem ra cũng như là phân thân của mình rồi. Tô Minh tinh thần chấn động, hắn trông thấy phân thân ảnh chiếu của đế thiên. Bây giờ chính hắn cũng có phân thân kỳ dị như vậy, khiến Tô Minh hiểu thêm một chút về thần thông tiên tộc. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, động ý niệm, lập tức trên khuôn mặt đen thui của phân thân lộ ra nụ cười, xoay người bước nhanh đi ra động phủ. Nhìn phân thân rời đi, Tô Minh nâng lên tay phải, lật lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khối tinh thể cỡ nắm tay. Chính là Phong Manh Tinh. Nhìn nó, Tô Minh biểu tình quái lạ. Hắn nghĩ hết cách nhưng khó có thể dung hợp nó.

lão không nhìn ra cái gã đàn ông đen trước mắt này rốt cuộc là cơ phu nhân phái ra hay là chủ nhân sơn mạch. Nhưng mà mặc kệ là ai thì lão chọc không nổi, cho nên cắn răng không thừa nhận. Người có nhận ra hay không, không quan trọng. Mắt Tu Minh phần thường lóe tia sáng lạnh, tay phải từ từ nâng lên. Bộ lạc vu tộc này khiến cho hắn trước đó gặp nguy hiểm trong nửa năm. Tất cả nếu không phải vì năm đó hắn không muốn gây phiền phức, không xuống tay giết chết bộ lạc, mà chỉ hơi dạy bài học thì có lẽ sẽ không như vậy. Tuy nói Hồng La xuất hiện, cùng với hàng loạt phát triển sau này có ý nghĩa cực lớn với Tu Minh, nhưng cũng vì vậy mà hắn đụng phải nhiều kẻ địch tại vu tộc. Không thể nói là có đáng giá hay không, căn nguyên dẫn đến mọi thứ nếu không trả giá lớn thì sao Tu Minh bỏ qua được. Khoảnh khắc Tu Minh nâng lên tay phải, vu công Hắc Hạc Bộ Lạc phát ra tiếng rít sắc nhọn, mạnh vọt ra. Sau lưng lão, các cường giả Hắc Hạc Bộ Lạc cũng bay lên không xông hướng Tu Minh. Khác với Bạch Ngưu Bộ Lạc nhẫn nhịn, Hắc Hạc Bộ Lạc lựa chọn là ra tay. Khóe miệng Tu Minh lộ ra nụ cười nhạt, tuy hắn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể này, nhưng phối hợp con bọ cánh cứng đen trên người thì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Khoảnh khắc người Hắc Hạc Bộ Lạc vọt tới, Tu Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức người phát ra tiếng ù ù điếc tai. Chỉ thấy thân thể hắn như phân giải, đám bọ cánh cứng đen từng con bay ra hình thành khối đen, rít gào hung ác vọt hướng người Hắc Hạc Bộ Lạc. Cùng lúc đó, bộ dạng Tu Minh phân thân lộ ra, thân thể gầy gò, đôi mắt xám, khiến cho người nhìn thấy đều kinh sợ. Lập tức truyền ra từng tiếng hét thảm, những người vọt đến bị một mảnh bọ cánh cứng đen phủ trùm thân thể, máu bắn khắp nơi. Chúng không xông tới nữa mà nhanh chóng rút lui. Tu Minh phân thân đứng ở phía trên, lạnh lùng nhìn mọi thứ, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức lực lượng thiên địa ập đến, ở trước người hắn ngưng tụ thanh kiếm, kiếm to nâng lên nhanh chóng lao xuống dưới. Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc gầm lên, đôi tay mạnh đẩy ra ngoài, cách không đụng vào cái kiếm to sắp đến. Thân thể lão run rẩy, mắt tím đỏ, nhưng thanh kiếm cũng bị đông lại giữa không trung. Tu Minh phân thân biểu tình không chút biến đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Bảo." Lời vừa thốt ra, kiếm to bỗng nổ tung, dấy lên gió lốc quét bốn hướng. Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc hộc ra bốn máu, bắn ngược ra sau. Nhưng khoảnh khắc lão lùi thì Tu Minh phân thân tiến một bước, chớp mắt biến đổi. Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc thấy vậy thì lòng bất an, mạnh xoay người, con người co rút. Lão thấy một ngón tay đang nhanh chóng chỉ hướng trán của lão. Nguy hiểm sống chết, vu công Hắc Hạc Bộ Lạc cắn đầu lưỡi hộc ra bãi máu, thân thể lập tức khô héo. Lập tức già mấy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hơi thở yếu ớt. Khi trán lão bị Tu Minh phân thân đâm vào ngón tay thì thân thể chậm rãi tản ra, hiển nhiên chỉ là ảo ảnh. Ngoài mười mấy mét, ông lão lộ ra thân thể, mặt xám như tro tàn, vẻ mặt sợ hãi. Xung quanh của lão vang tiếng hét thảm không dứt, chiến sĩ của cả bộ lạc đều bị cái con bọ cánh cứng đen đánh không chết bao quanh. Loại trùng này là cái thứ kỳ dị năm đó Cư Vân Hải lấy bản thân tế luyện bồi dưỡng, có thể nói là con côn trùng thành tựu sắc danh của gã tại vu tộc. Người bộ lạc nhỏ sao có thể giết chết đám trùng? Phải biết rằng coi như là Tu Minh trước kia phải chia các thân thể Cư Vân Hải mới khiến cho đám trùng ngủ say. Hắc Hạc Thánh Tổ, lấy mau thịt lão phu thức tỉnh người! Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc thấy chiến sĩ trong tộc từng người chết đi, mắt đỏ thẫm, dữ tợn xé rách lồng ngực. Lão ở trước mặt Tu Minh không để ý máu chảy, không để ý sức sống trôi mất, túm lấy trái tim của mình, trái tim còn đang đập bị ông lão giơ lên cao. Tu Minh biểu tình nghiêm túc, lập tức bên tai vang nhiều thanh âm cùng loại. Tộc nhân đối với bọ cánh cứng đen có không ít người biểu tình điên cuồng, bắt chước động tác của ông lão, xé rách ngực mình, móc ra trái tim giơ lên cao. Hắc Hạc Thánh Tổ, hãy nhận lấy tế phẩm của ta, xin người thức tỉnh, giáng thanh phạt vào người. Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc hộc ra bốn máu. Khoảnh khắc thốt lời, lập tức hạt điêu to lớn trên đỉnh núi Hắc Hạc Bộ Lạc xuất hiện từng khe hở. Tiếng kèn két quanh quẩn thành vô số cái mảnh vụn bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, từng bóng đen bay ra khỏi tảng đá vỡ, ở giữa không trung hóa thành một con hạt đen to cỡ 10 mét. Con hạt rít lên, thân thể thành cái vệt đen vọt hướng vu công Hắc Hạc Bộ Lạc. Cắn trái tim nuốt vào trong, vệt đen lại chớp lên, mấy lần chớp mắt đã nuốt hết trái tim hiến tế, mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tu Minh. Một con rối manh hồng bình thường không xứng đại nhân ra tay, còn không mau cút đi, nếu không thì bổn đại nhân không ngại giữ lại ngươi làm đồ chơi giải buồn đâu. Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng con hạt đen to, khí thế cực kỳ cường đại từ người con hạt khuếch tán ra. Khí thế mạnh mẽ khiến trời đất như biến sắc, khiến từng mây như tối tăm. Tụi mình còn người coi rút lại,

khiến Tù Minh phần thân lại lần nữa trở thành toàn thân đen thui, thân hình gã đàn ông cao to vạm vỡ. Tiếng nổ vang lên, những cọng lông chim như nước mưa rơi vào người Tô Minh, khiến đứt dây chừng hắn rạn vỡ, trũng xuống, khiến thân thể hắn rơi vào cái hố sâu, không ngừng lún xuống. Lông chim đâm vào người hắn hóa thành khối đen, như muốn xuyên qua bộ cánh cứng đen dày đặc chui vào người Tô Minh. Chớp mắt, hố sâu không ngừng vang tiếng nổ. Khi tất cả lông chim đều biến mất trong hố sâu, tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc chính mắt thấy mọi thứ lập tức phát ra tiếng hoan hô. Hạc to 100 mét ở giữa không trung biểu tình cực kỳ đắc ý, vỗ đập cánh, ho khan vài tiếng. Bổn thánh ngại lời thầy năm đó, vốn không muốn nặng tay, nhưng cái người này thật là không biết tốt xấu mà. Thôi đi, tộc nhân bộ lạc các ngươi nếu đã hiến tế thì chuẩn bị nhiều công phẩm một chút, bổn thánh mệt mỏi rồi, phải đi đây. Con hạc 100 mét đang nói bỗng tạm dừng, trong mắt sắp lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm hố sâu dưới mặt đất. Chỉ thấy trong hố sâu tỏa ra uy áp, ngay sau đó bên trong chớp lóe ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu rọi thì bên trong bay ra một tiểu nhân to cỡ cái bàn tay. Tiểu nhân mặt âm trầm, bộ dạng không còn là Cơ Vân Hải mà chính là Nguyên Anh của Tô Minh. Loại thể Nguyên Anh này tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc chưa từng thấy, ai thấy xong đều ngẩn ra. Vô công Hắc Hạc bộ lạc mất trái tim mà vẫn còn sống cũng trợn con mắt. Nguyên Anh, ngươi là tiên tộc hả? Đáng chết mà, Nguyên Anh loại trình độ này ngươi còn dám bay ra, không mau trở lại đi. Ngươi có biết cái tùy tiện một trận âm phong đủ khiến Nguyên Anh ngươi dở nát. Ngươi trở về đi. Hạc to 100 mét lập tức kinh hoảng. Nguyên Anh bền bụng ra hú sâu, mắt chớp lóe, liếc Hạc to đang kêu gào. Bây giờ theo hắn thấy thì con hạc không giống lúc trước thấy. Hắc Hạc hoàn toàn hư ảo, chỉ có một cọng lông chim đen trong người mới là vật thật thôi. Tù Minh không thèm để ý con hạc to đen nữa, lập tức cúi đầu, mắt lộ ra tia sáng âm u quét mặt đất. Hắn nhoáng người thuấn di, khi xuất hiện thì cách một cái mảnh đá không xa. Bàn tay nhỏ nhắn chụp không khí phía dưới, có một cái tảng đá bay vào tay hắn. Huynh đệ nè, có gì từ từ nói nha, đừng! Hạc to 100 mét lập tức kêu to. Nó hét chói tai, khối đá bị Tù Minh hút lấy, không đợi hắn túm thì tự động vỡ ra. Bên trong bay ra một cái luồng sáng đen, bên trong rõ ràng là hạt nhỏ đen cỡ nắm tay. Bộ dạng con hạt nhỏ cực kỳ đáng yêu, lông chim thưa thớt chỉ có vài cọng, nhìn thoáng qua không giống hạt mà càng như con đà điểu cổ dài bị nhổ lông. Bây giờ con hạt nhỏ vẻ mặt kinh hoảng, lao nhanh định bỏ chạy. Tù Minh Nguyên Anh mắt chợp lóe, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Con hạt phát ra tiếng rít sắc nhọn, tốc độ nhanh hơn mấy lần lao hướng hạt to 100 mét trên trời. Cùng lúc đó, thân thể hạt to 100 mét ở giữa không trung rung lên, thân hình biến hư ảo, cuối cùng hóa thành một cọng lông chim. Hạt nhỏ há miệng định ngậm lấy nó. Nguyên Anh Tù Minh há cái miệng ra, một luồng sáng xanh bay ra, chính là kiếm nhỏ xanh lấy tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần bản thể của Tù Minh thi triển xuất hiện trước mặt hạt nhỏ. Trên người hạt nhỏ không có bao nhiêu cọng lông, lập tức dựng thẳng, rít chói tai, không thèm để ý tới cọng lông chim đen đó nữa. Nó nhoáng một cái nhanh chóng chạy hướng chân trời, chớp lóe đã biến mất. Tù Minh Nguyên Anh nhoáng lên túm lấy cọng lông chim đen, nhìn hướng hạt nhỏ biến mất, nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt, bổn thánh là đạo thần thánh linh, tu sĩ Nguyên Anh nhỏ bé như ngươi năm đó, lão tử thổi một hơi là có thể xử lý ngươi rồi. Bây giờ hạt xuống đồng bằng bị người khi mà, ngươi chờ đó cho bổn thánh. Hạt nhỏ ở giữa không trung lập tức lóe người tránh cái luồng sáng xanh ở phía sau lao tới. Hù nó rung rẩy, bộ dạng chật vật càng giống đà điểu cổ dài rụng lông, tốc độ bỏ chạy càng nhanh. Tù Minh Nguyên Anh đuổi theo sát phía sau, hắn nhìn ra được con hạt rất kỳ lạ, chắc là thuộc tiên tộc. Bây giờ đã gặp thì quyết định không dễ dàng thả ra. Đây là ngươi ép ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Tù Minh đuổi theo ngày càng gần, luồng sáng xanh rít gào dữ hơn. Nó thấy rất là oan ức, cọng lông chim rất quan trọng của nó đã bị cướp rồi. Con hạt nhỏ càng nghĩ càng buồn bực, mảnh xoay người, mắt lộ ra điên cuồng. Đạo thần thánh quang! Nó phát ra tiếng rít sắc nhọn, bỗng há miệng phun ra hơi thở hướng Tù Minh. Hơi thở vô hình, khoảnh khắc phun ra thì nở rộ ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng vừa ra, lập tức lực lượng thiên địa bốn phía bị hút lấy, khiến cho ánh sáng chói chang như mặt trời, không phải song hướng Tù Minh, mà ở giữa hắn và hạt nhỏ thì nổ tung. Không có tiếng nổ, chỉ có gió cắt da ập đến. Trong gió ẩn chứa lực đẩy mạnh mẽ, đẩy Tù Minh Nguyên Anh lùi ra sau. Hạt nhỏ ở một hướng khác cũng hét thảm bị đẩy lùi, tốc độ bỏ chạy biến nhanh hơn gấp mấy lần, chớp mắt đã biến mất. Đạo thần thánh quang bây giờ sao yếu như vậy chứ? Nằm đó bổn thánh không phải thổi phồng chứ, một hơi có thể hủy diệt thế giới. Bây giờ ngay cả tiểu tu sĩ Nguyên Anh đều không giết được,